Chương 5. 012 năm phá phong. Không giống với Long Sở Vân nhẫn mại tầm tính, tiểu cô nương tính toán chi ly, phàm là có người trêu chọc phải nàng, tất nhiên tại chỗ báo thủ. Muốn nàng ấm ức âm thầm nhẫn mại, tựa hồ là không thể nào chuyện. Long Thiên hít sâu một hơi, túi đầu nhìn về phía quỷ gối kiểu một bên chân, tóc thai bù xù so như điên hình dáng bạch ngưng xương. Trừng trị cu nở dê trừng trị qua, pha y chăng có thể đem người này giao cho ta Mặc Liên không khỏi cười lạnh một tiếng. Có chuyện dễ dàng như vậy? A Tử Lâm vệ trưởng kiếm trong tay, gắt gao đặt ở bạch ngưng xương đầu vai, đưa nàng ép tới cả người đều cong chuyển xuống dưới. Long Thiên lạnh nói, bạch ngưng xương phái người chủ động xuất thủ, là nàng khiếm khuyết suy nghĩ, cách làm không đúng. Bất quá, hai người các ngươi bây giờ cu nở dê đã trừng trị nàng một phen, nàng mất đi một đôi mắt, chuyện này liền dừng ở đây đi. A Mặc Liên sóng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Long Thiên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tại dùng cái gì khẩu khí, thái độ gì, cùng bản thái tử nói chuyện sự tình muốn làm sao mới tính xong, có thể hay không dừng ở đây, ngươi nói không tính, đơn độc nói mới tính. Long Thiên một hơi nghẹn tại ngực, nhất thời có chút nửa vời cảm giác. Long Hồi liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói nói, Vong Xuyên lần này mời thái tử cùng thái tử phi đến đây, là vì cộng đồng tổ kiến sát thiên vận chiến đoàn. Giờ này khắc này, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí đối ngoại, mà không phải ở chỗ này đấu tranh nội bộ. Tiêu Mục chen chân vào một cước, đem thê thê thảm thảm bạch ngưng xương cho đạp đến Long Thiên dưới chân, quay người lạnh nói, mệt mỏi. Cách cắt đảo đã chuẩn bị thỏa đáng, chư vị tùy thời có thể tiến đến. Long Hồi có chút nhẹ nhàng thở ra. Bạch ngưng xương sờ sờ tắc tắc run lẩy bẩy rung động đứng lên, đột nhiên nhào đứng dậy nổi lên, một cái kéo lại lao trong tay phu nhân cảnh xanh một quyển trượng. Long Thiên ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn giận dữ mắng mỏ lối ra, liền thấy bạch ngưng xương so như điên hình dáng cầm nàng quyền trượng quanh người, một tay đập vào quyền trượng cấp trên viên kia lớn chừng quả đấm chân châu đen bên trên. Long Thiên ánh mắt khẽ biến, trong miệng nhịn không được phẫn nộ quát một tiếng, bạch ngưng xương ngươi một đạo đi nhanh màu mực vầng sáng nháy mắt từ quyền trượng thượng xông ra, trong lúc nhất thời hào quang sáng rõ bao lại ở đây tất cả mọi người. Đám người cùng nhau một mặt quái lạ, ngửa đầu nhìn xem bao lại này chỗ giới vực một mảnh màu mực ánh sáng. Giao nhân nhóm cùng một đám Tử Lâm vệ, Phượng tộc nhân, tính cả Kiều Mộc Mặc Liên Mộc Tinh Trần bọn người, lúc này đều bị trùm ở đây ảm ảm dạ quang bên trong, hơi nghi hoặc một chút tứ phương chung quanh. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào, còn tưởng rằng này ánh mực sẽ đối bọn hắn tiến hành không khác biệt công kích. Nhưng mà trên thực tế, lúc này tất cả mọi người cũng không cảm thấy thân thể có bất kỳ khó chịu nào chỗ. Cảm giác này giới vực tựa như là thiên nhiên đồng dạng, chỉ là ngăn trở phương này không gian mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Phượng Trường Phi ngơ ngác nhìn chung quanh một vòng, bảo bọc chúng ta dự định làm cái gì muốn đánh A? Phượng Trường Thanh đưa tay ngăn lại một đám dục dịch ngóc đầu dậy phượng tộc anh em, ánh mắt khó giải nhìn về phía Mặc Liên phương kia. Mặc Liên nắm tiểu một tay nhỏ, chính cảnh giác bốn phía xem xét, đồng nhiên cảm thấy tiểu ra hỏa tay nhỏ, tại tay mình tâm có chút tăng thêm một chút lực đạo. Túi đầu xem xét, chỉ gặp hắn kiều sắc mặt hơi tái, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ thái dương từng giọt cuộn cuộn mà rơi, mảnh khảnh thân thể song có chút lung la lung lay, phảng phất đứng cũng không vững bộ dạng. Kiều kiều, mọi người đều nhìn ra nàng không giống với thường ngày, vội vã vây tiến lên đây. Kiều mục chỉ cảm thấy thần khư cảnh cuộn cuộn dị thường, ép đều ép không được cái kia cố bước lên, thân thể liên tục lung lay tốt hai lần, bị Mặc Liên thò tay ôm, há miệng liền phun ra miệng huyết.